liền đánh giá chung quanh lên. Ân, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh đột nhiên phát hiện, tại một khối khắc đầy minh văn dưới tấm bia đá diện, người nhiều nhất, hơn nữa đại bộ phận đều là người trẻ tuổi. Lục Minh có chút tò mò, đi tới, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này khối trên tấm bia đá, có một chuyến hàng chữ tích, những, này chữ viết, đều là giới thiệu một cái nhiệm vụ. Lục Minh cũng nhìn lại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhiệm vụ này, Lục Minh con mắt đột nhiên sáng ngời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhiệm vụ này, phi thường thích hợp Lục Minh. Đế Thiên Thần Cung, không lâu phát hiện nhất cái hoàn toàn mới vị diện. Trước kia chưa bao giờ phát hiện quá, cũng chưa bao giờ bị ngươi khai thác quá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đế Thiên Thần Cung cường giả tìm vị diện này không gian chỗ yếu nhất, đem chi đánh vỡ, thành lập thành nhất cái cửa vào. Nhưng đằng sau phát hiện, vị diện này, trời sinh pháp tắc, rõ ràng có tuế nguyệt minh văn, 30 tuổi đã ngoài vũ giả, căn bản vào không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ có 30 tuổi đã ngoài vũ giả, tựa hồ tài phù hợp vị diện kia pháp tắc, mới có thể đi vào. Đằng sau, có 30 tuổi trở xuống đích vũ giả tiến vào, phát hiện vị diện này phi thường mênh mông, vô biên vô hạn. Không chỉ có vị diện này sinh trưởng ở địa phương thổ dân, còn có đại lượng phi thường quý trọng vật chất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ví dụ như áo nghĩa tinh thạch, đúng vậy, vị diện này ẩn chứa áo nghĩa tinh thạch, so bên ngoài nhiều ra gấp mấy chục, mấy trăm lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất cái chưa bao giờ bị khai thác quá vị diện, ẩn chứa đại lượng áo nghĩa tinh thạch, cũng là bình thường đấy. Áo nghĩa tinh thạch, ẩn chứa tiên thiên áo nghĩa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lúc nhất thời, Đế Thiên Thần Cung phái ra đại lượng 30 tuổi trở xuống đích vũ giả tiến vào vị diện này, đi khai hoang áo nghĩa tinh thạch, khai thác mặt khác chân quý tài liệu. Đế Thiên Thần Cung ở trong đó rút ra một bộ phận tỷ lệ. Nhưng lúc này, bọn họ phát hiện, Thiên Thi Tông rõ ràng cũng phát hiện vị diện này, đồng dạng đã thông nhất cái cửa vào. Điều động đại lượng 30 tuổi trở xuống đích thi vệ tiến vào vị diện này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tự nhiên, hai tông thế lực đụng phải, khó tránh khỏi bộc phát thảm thiết đại chiến. Song phương tử thương thảm trọng. Đằng sau mấy tháng, hai phe tại cái vị diện này ở bên trong triển khai tàn khốc săn giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy tháng sau đích hiện tại, Đế Thiên Thần Cung đã ban phát nhiệm vụ. Tùy ý 30 tuổi trở xuống đích Đế Thiên Thần Vệ cũng có thể nhận nhiệm vụ tiến vào vị diện này săn giết Thiên Thi Tông thi vệ, mà mình khai quật các loại tài liệu.